Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255, ta không tin. Võ giả tấn thăng võ thánh huyết mạch thuế biến siêu phàm thoát tục. Sẽ có một lần thực lực bay vọt. Thực lực bay vọt cố nhiên tốt, nhưng vừa tấn thăng võ thánh khó mà giống như trước đồng dạng tự nhiên trưởng khống tăng vọt lực. Lượng, thực lực tăng vọt trước kia Lý Khâu trên thân phát sinh qua không chỉ một lần. Bất quá kia cũng là nguyên lực tăng lên chỗ đến. Mặc dù là thực lực tăng vọt, nhưng tăng vọt thực lực lại giống hắn tại nào đó đoạn không tồn tại kéo dài 5 tháng bên trong. Từng giờ từng phút tích lũy ra, đối với tăng vọt lực lượng vẫn như cũ có thể trưởng khống tự nhiên. Lần này huyết mạch thuế biến đưa đến thực lực bay vọt khác biệt. Lý Khâu khó mà tự nhiên trưởng khống tự thân tăng vọt lực lượng. Thậm chí ngay từ đầu cảm giác không xuất lực lượng đến cùng tăng vọt bao nhiêu. Hiện tại cùng Lôi Dương làm sinh tử giao chiến, thực chiến cùng sinh tử áp lực phía dưới, hắn dần dần trưởng khống tăng vọt lực lượng, một chiêu một thức ở giữa phát lực lượng càng phát ra thoải mái thuận hợp. Thực lực dần dần có chút tăng lên, Lý Khâu thực lực tăng lên, để khổ tâm chuẩn bị kỹ. Nghĩ kỹ dùng lôi viêm tứ vệ tính mệnh cho hắn tạo thành thương thế lôi dương lần nữa rơi vào hạ phong. Lý Khâu loại này thực lực biến hóa, lôi dương 10 phần quen thuộc. Mấy chục năm trước hắn cũng từng trải qua quá trình này. Chỉ là mấy chục năm năm tháng trôi qua hắn quên đi chuyện này. Thẳng đến cảm thấy Lý Khâu thực lực bỗng nhiên bắt đầu tăng lên, hắn mới lại nghĩ tới. Cảm thụ được Lý Khâu thực lực dần dần tăng lên, Lôi Dương trong lòng sinh ra một chút không ổn cảm giác. Keng keng keng, hai người lại giao thủ hơn 10 chiêu. Lý Khâu chỉ cảm thấy càng đánh càng thông thuận, vùng đao như gió, hướng Lôi Dương công tới. Lôi Dương quyết ý mau mau giải quyết một trận chiến này. Không thể để cho Lý Khâu thực lực lại tiếp tục tăng lên. Xích Long thôn nhật, hắn ngăn lại Lý Khâu công kích, hét lớn một tiếng dưới chân trùng điệp đạp mạnh, lực đạo quán thông toàn thân, vùng ra hung ác một đao, trường đao phá không, phát ra như quỷ khóc thần gào thê lương thanh âm. Trong thoáng chốc, Lý Khâu phảng phất nhìn thấy có một đầu người khoác đỏ vảy, trên thân lửa cháy hừng hực thiêu đốt ác long, mở ra huyết bồn đại khẩu. Nương theo lấy vang động núi sông long ngâm, hướng hắn phệ đến, như muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Lý Khâu tâm thần khẽ động, không chút nào né tránh, thi triển sát chiêu ngang nhiên nghênh tiếp. Keng, hai đao giao kích, như sấm sét kim thiết thanh âm chấn động núi rừng. Cuồng phong dâng lên, khí lãng lăn lộn, Lý Khâu bị đẩy lui mấy bước, Lôi Dương cũng lui mấy bước. Bên ngoài tựa hồ là hắn chiếm ưu thế, nhưng Lôi Dương nhìn xem mình trên đao vừa vặn mới thêm ra một đạo thật sâu khe, sắc mặt âm trầm giống như có thể chảy ra nước. Hắn đao trong tay tại thần binh bên trong cũng thuộc thượng thừa, nhưng đối đầu với Lý Khâu dạ đàm đao liền có chút không đáng chú ý. Binh khí là võ giả thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận một trong. Đối với cường đại võ giả thực lực càng cao, một thanh tốt binh khí lại càng trọng yếu. Đây cũng là vì sao Lôi Dương muốn cướp đoạt Lý Khâu dạ đàm đao. Hắn cần gấp một thanh tuyệt thế thần binh, nếu không cùng có được tuyệt thế thần binh võ thánh giao thủ quá ăn thiệt thòi. Tựa như bây giờ, Lôi Dương dự tính hắn dù rơi vào hạ phong, nhưng tối thiểu lại có thể dắt trên trăm chiêu. Nhưng hắn đao trong tay chỉ sợ thật không đã lâu như vậy. Một khi mất đi binh khí, hắn thực lực đại giảm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải tại trong tay đao sụp đổ trước đó đánh bại Lý Khâu. Lý Khâu lườm Lôi Dương tràn đầy khe đao một chút, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng. Hắn tự tin nhiều lắm là lại có hơn 10 chiêu nhất định có thể chém giết Lôi Dương. Lôi Dương nhìn thấy Lý Khâu ánh mắt, sắc mặt biến hóa, Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, đạp chân xuống, thân hình giống như tiễn bắn ra, lại công hướng Lôi Dương. Sát ý mãnh liệt, đối mặt Lý Khâu liên tiếp phiên thế công, Lôi Dương không dám thẳng anh kỳ phong, thậm chí không dám ngăn cản, nhiều hơn né tránh làm chủ. Hắn đao trong tay chịu không được mấy lần thực sự va chạm, nhưng hắn thực lực vốn là không bằng Lý Khâu, lại không dám liều mạng cứng rắn chống đỡ, sợ đầu sợ đuôi như thế nào là Lý Khâu đối thủ. Mấy hơi sau liền bị Lý Khâu triệt để ép vào hạ phong. Lại là hơn 10 chiêu qua đi, Lôi Dương trên thân nhiều chỗ bị thương, áo ao phế phẩm nhuốm máu, tránh trái tránh phải, chật vật vô cùng. Lý Khâu mặc dù trên thân cũng thụ mấy chỗ thương thế, nhưng so với Lôi Dương, thương thế muốn nhẹ hơn nhiều, cũng thong dong được nhiều, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Lôi Dương cau mày, sắc mặt khó coi, muốn tìm cơ hội nhất cử nghịch chuyển tình thế, nhưng Lý Khâu công kích ở giữa phòng thủ cũng là giọt nước không lọt, không có bất luận cái gì sơ hở cùng thời cơ lợi dụng. Lý Khâu nhìn xem Lôi Dương trong tay tổn hại không chịu nổi đau, cảm thấy thời cơ đã không sai biệt lắm, hắn bỗng nhiên phát lực vung đao, đẩy lui Lôi Dương mấy bước, tiếp lấy đạp chân xuống mượn lực vọt lên, giống như đại điều thẳng lên mấy trượng, tại không trung nhất chuyển, thân hình giống như thiên thạch rơi về phía Lôi Dương đập tới. Dạ Đàm đao hung ác vung ra, gió tích dài hạp, Lôi Dương rời khỏi mấy bước, vừa dừng chân, ngẩng đầu nhìn lại, trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một đạo mãnh liệt gió lốc, ở trên mặt đất cày ra một đạo thật dài hẻm núi, những nơi đi qua phá hủy vạn vật, hướng hắn đánh tới. Lôi Dương tâm thần run rẩy, bỗng cảm thấy tự thân nhỏ bé vô cùng, sau một khắc liền bị gió lốc phá hủy, toàn thân lông tơ dựng đứng, trốn tránh đã tới không kịp. Hắn cắn răng hoành đao lên đỉnh đầu, ý đồ ngăn lại Lý Khâu cái này một cái sát chiêu. Lý Khâu thân hình giống như sao băng từ không trung rơi đập. Keng, hai đao giao kích, mênh mông mãnh liệt cự lực, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn đánh thẳng vào Lôi Dương thân thể, khiến cho hắn toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Lôi Dương hai tay tê dại, chống đỡ không nổi, sắc mặt đỏ lên như máu, trán nổi gân xanh lên, một gối trùng điệp quỳ xuống, đem lực lượng phát tiết tại đại địa, phương viên mấy trượng đại địa đều băng liệt sụp đổ, cuồng phong dâng lên khí lãng lăn lộn, càn quét đất mặt bụi mù, khuếch tán mà đi, oanh minh thanh chấn đãng núi rừng. Lý Khâu rơi xuống mặt đất, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, nháy mắt vung đao vẩy chạm, đao thế hung mãnh chi cực, màu đen đao mang như muốn đem Lôi Dương từ dưới lên trên chém thành hai nửa. Lôi Dương con ngươi co rụt lại, không kịp đứng dậy, một tay cầm đao chuôi, một tay nắm chặt sống đao, hướng phía dưới hung hăng ép đi. Keng, hai đao giao kích, không khí đánh nổ, khí lãng hiện lên hình khuyên khuếch tán. Lôi Dương ngăn lại vừa vặn một chiêu kia, hai tay chính tê dại, vội vàng lại cứng rắn chống đỡ một kích này, chỉ cảm thấy khó mà ngăn cản, một cỗ tràn trề đại lực đem hắn hung hăng tung bay. Đồng thời hắn đao trong tay lại bỗng nhiên gãy mất, sắc mặt hắn đại biến, hai tay đều nắm lấy một đoạn đao gãy bay ngược mà đi. Thân thể trọng tái phát khắp nơi trên mặt đất, cày ra một đạo rãnh sâu, Lý Khâu nhảy ra hố sâu, rơi xuống mặt đất lập tức tung người hướng còn chưa đứng lên Lôi Dương đánh tới. Đầy người sát khí bốn phía, Lôi Dương nhìn xem trong tay hai đoạn đao gãy, sắc mặt khó coi, đem một đoạn đao gãy hướng đánh tới Lý Khâu ném đi. Lý Khâu nghiêng đầu tránh thoát, Lôi Dương thừa cơ chật vật lăn một vòng từ dưới đất đứng lên. Lý Khâu giết tới gần, Lôi Dương cầm đao gãy cùng Lý Khâu giao chiến. Keng keng keng, băng, nhưng giao thủ không có mấy chiêu, Lôi dương trong tay đao gãy hoàn toàn tan vỡ, mảnh vỡ bay tán loạn. Trên tay triệt để không có binh khí, lôi dương thực lực đại giảm. Đối mặt Lý Khâu thế công không cách nào ngăn cản, thương thế trên người cấp tốc tăng nhiều. Bạch, mười mấy chiêu về sau, Lý Khâu lại một đao trọng thương lôi dương cánh tay. Lúc này lôi dương trên thân máu me đầm đìa, vết thương dày đặc, hai tay đều bị trọng thương, không sử dụng ra được lực đạo. Thần sắc hắn thống khổ, nhưng vẫn như cũ ánh mắt hung ác nhìn xem Lý Khâu. Lý Khâu thần sắc hơi động, cái này lôi dương ngược lại là ác từ bắt đầu mà kết thúc. Cũng không phải kia lấn yếu sợ mạnh, sinh tử uy hiếp hạ liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hạng người. Lý Khâu cũng là coi trọng hắn một chút, quyết định cho hắn thống khoái. Bạch, hắc đao đao mang tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Vết thương chồng chất, hai tay không cách nào dùng sức, lôi dương đã không có khí lực lại trốn tránh. Cái cổ bị chém ra, máu chảy như suối, thân thể của hắn cứng đờ. Ánh mắt hung ác oán độc nhìn xem Lý Khâu, thần sắc không cam lòng. Thi thể ngã xuống, Lý Khâu thu đao trở vào bao, phun ra một ngụm chọc khí. Lôi dương dù đã chết, nhưng hắn trong mắt sát cơ càng thêm xâm nhiên. Lại là một cái dương thạch cho hắn gây phiền phức. Mấy ngày sau, Phủ Châu thành thành Tây, một chỗ vắng vẻ trong tiểu viện. Đây là dương thạch hiện tại ở địa phương. Nguyên bản dương thạch ở tại Phủ Châu thành phồn hoa nhất náo nhiệt. Tấc đất tấc vàng giải đất trung tâm, phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn vô cùng. Nhưng ở hắn bị bãi miễn chức quan về sau, hắn đành phải chuyển đến cái này địa phương. Hắn tay chân bị phế, thực lực đại tổn, giống như trước kia đồng dạng rêu rao, rất dễ dàng gây phiền toái. Mà lại hắn tại nhiệm thời điểm kết không ít cừu gia, tự nhiên là càng biết điều càng tốt, cho nên đã vào ở tòa này vắng vẻ tiểu viện. Trong phòng, dương thạch tóc tai rối bời, tướng mạo hung ác nham hiểm, hốc mắt hãm sâu, thân thể khô gầy như từ địa ngục leo ra ác quỷ. Từ chuyển nhập khu nhà nhỏ này về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng đi ra cửa, thậm chí phòng đều không có đi ra mấy lần. Suốt ngày trốn ở trong phòng bóng ma bên trong, gãy tay chân, đối với người thường mà nói, rất có thể liền không cách nào sinh hoạt tự gánh vác. Nhưng dương thạch thực lực cường đại, dù cho các đoạn mất một cái tay chân, hành tẩu ngồi nằm cũng đều không có cái gì khó khăn. Bất quá dương thạch vẫn như cũ khó mà tiếp nhận hắn tay chân bị phế. Người trở nên càng phát ra đồi phế cùng hung ác nham hiểm. Trong lòng oán niệm sâu nặng, hắn có hôm nay đều là Lý Khâu hại hắn. Hắn không giờ khắc nào không tại thống hận Lý Khâu. Hy vọng hắn chết không toàn thây. Thường xuyên mở miệng dùng khàn giọng bén nhọn thanh âm nguyền rủa Lý Khâu, hoàn toàn như trước đây. Dương Thạch lúc này lại nghĩ tới Lý Khâu, ác độc nguyền rủa nói: "Lý Khâu, ngươi giết ta nhi tử, hại ta đến tận đây, tất chết không yên lành, chết không có chỗ chôn, tất chết không yên lành." Ác độc nguyền rủa quanh quẩn ở gian phòng bên trong. Ngồi tại bóng ma bên trong Dương Thạch, hai mắt bị oán độc chiếm hết. Ta chết như thế nào không biết, nhưng ta biết ngươi tuyệt đối chết được sẽ không quá thống khoái. Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Ai? Dương Thạch đột nhiên giật mình. Lý Khâu, hắn nhớ tới ngoài phòng cái kia đạo thanh âm lạnh như băng giọng điệu. Thân thể run lên, trên mặt hiển hiện một vòng nồng đậm sợ hãi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, như là nhìn thấy kinh khủng ác mộng. Một thân hắc bào thần sắc băng lãnh Lý Khâu đẩy cửa vào, ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua cửa, xua tan hắc ám, chiếu vào ngồi tại đầu gỗ chế trên xe lăn Dương Thạch trên thân. Dương Thạch không cảm giác được nửa phần ấm áp, chỉ có thấu xương rét lạnh, như rơi vào hầm băng, toàn thân phát run. Là ngươi? Lý Khâu thần sắc hờ hững, trong mắt chớp động lên xâm nhiên sát ý, không nói một lời đóng cửa lại. Cửa bị đóng lại sau mấy tức, trong phòng truyền đến khiến người dùng mình kêu thê lương thảm thiết. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Khâu ngồi trên ghế, nhuốm máu dạ đàm đao phóng tới một bên, dùng một tấm vải chậm rãi sát máu trên tay. Đối diện Dương Thạch ngồi liệt tại chiếc ghế bên trên, trên thân vết thương chồng chất, phần lớn là sâu đủ thấy xương, nhất là còn sót lại cánh tay cùng chân. Cơ hồ chỉ còn lại có xương cốt, máu tươi thuận chiếc ghế tích táp rơi trên mặt đất. Trên mặt đất đã tích một vũng lớn máu tươi. Như thế thương thế người bình thường đã chết đi. Nhưng Dương Thạch là ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả. Những thương thế này mặc dù thê thảm khủng bố, đối với hắn còn không chí tử. Nhưng Dương Thạch lúc này hận không thể mình lập tức chết đi. Kinh khủng như vậy tra tấn trên đời có mấy người có thể chịu được. Dương Thạch hữu khí vô lực kêu thảm, nhìn xem Lý Khâu ánh mắt, oán độc nhưng lại sợ hãi. Lý Khâu chậm rãi lau xong tay về sau, lại bắt đầu dùng vải lau dạ đàm đao. Dương Thạch thấy Lý Khâu cái này một động tác, trong mắt oán độc cùng sợ hãi càng tăng lên. Bởi vì cái này biểu thị Lý Khâu không có ý định lại động thủ giết hắn. Hắn nghĩ hắn dạng này chịu đủ thống khổ cùng tra tấn, mãi cho đến mất máu mà chết. Võ giả sinh mệnh lực lại cường đại, máu cạn cũng sẽ chết, mà Lý Khâu sẽ một mực an tĩnh ngồi tại nơi này, nhìn xem hắn thống khổ cùng sợ hãi bộ dáng, thẳng đến hắn chết đi. Thời gian chuyển rời, trên đất huyết càng để lâu càng nhiều. Dương Thạch sắc mặt bởi vì mất máu càng phát ra tái nhợt, thân thể càng phát ra suy yếu. Bỗng nhiên hắn trên mặt lại hiện ra một vòng hồng nhuận, trong mắt ảm đạm thần quang đã trở nên tỏa sáng. Hắn nhìn xem Lý Khâu, phát ra khiến người không rét mà run cười lạnh. Ngươi mặc dù giết ta, nhưng ngươi cũng sống không được bao lâu. Ta đã ngươi có được tuyệt thế thần binh sự tình, cáo chi Lôi Viêm Võ Thánh. Kia thế nhưng là Lôi Viêm Võ Thánh, một thân thực lực tại võ thánh bên trong thực lực cũng tính là tồn tại cường đại. Chờ hắn tìm tới ngươi lúc, chính là thân ngươi vong ngày. Ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn chờ chết đi. Ngươi sẽ đang sợ hãi trung độ quá thừa hạ thời gian. Tiếp xuống tới ngươi liền sẽ đi theo ta. Ta tại cửu u phía dưới, chờ lấy kia một ngày. Tựa hồ là hộp quang phản chiếu Dương Thạch, đoán được mình sắp tử vong, không còn e ngại Lý Khâu, còn lại chỉ có oán độc. Hắn thần sắc dữ tợn, oán độc đe dọa cùng nguyền rủa Lý Khâu. Dứt lời, hắn phát ra sắc nhọn khó nghe tiếng cười, giống như xoay quanh tại xác thối trên không kền kền tiếng kêu. Lý Khâu nghe những lời này, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, ánh mắt hờ hững nhìn xem Dương Thạch. Hắn cầm lấy trên mặt bàn hắn mang tới một cái hộp, đem mở ra, hộp bên trong là một viên khuôn mặt vặn vẹo không có chút nào huyết sắc, hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt đầu người. Người nói thế nhưng là người này. Lý Khâu thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Dương Thạch sắc mặt kịch biến, ánh mắt hoảng sợ, phảng phất thấy đến cái gì khó có thể tin sự vật. Hắn nhận ra trong hộp đầu người, hắn mặc dù không có gặp qua Lôi Dương, nhưng đã từng chuẩn bị hiến đao đầu nhập Lôi Dương. Hắn làm sao có thể chưa từng gặp qua Lôi Dương chân dung? Tại bị Lý Khâu phế bỏ một cái tay một chân trước, Lôi Dương là hắn chuẩn bị đầu nhập chỗ dựa. Tại bị Lý Khâu giết chết duy nhất nhi tử, phế bỏ một cái tay một chân về sau, Lôi Dương là hắn báo thù duy nhất hy vọng. Lôi Dương chân dung đến nay vẫn thật sâu khắc vào trong đầu của hắn. Nhưng lúc này, trong đầu hắn chân dung lại cùng viên này đầu người khuôn mặt hoàn mỹ chồng vào nhau. Không, cái này sao có thể? Lý Khâu, người mơ tưởng cầm một viên người giả đầu lừa gạt ta. Dương Thạch khó có thể tin, giống như điên, thống ngổ kêu rên nói. Lôi Viêm Võ Thánh thực lực cường đại. Bình thường võ thánh đối đầu hắn chỉ có chết phần. Ngươi làm sao có thể giết hắn? Giả, đều là giả. Ha ha ha, như thế vụng về trò xiếc. Ngươi mơ tưởng lừa gạt đến ta. Ta không tin, ta không tin. Ha ha ha, Lý Khâu mặt không dao động. Nhìn xem giống như điên Dương Thạch không ngừng lặp lại những lời này. Hắn biết Dương Thạch ngoài miệng dù không ngừng lặp lại những lời này, nhưng hắn đã tin tưởng đây là sự thực. Hắn nghĩ thuyết phục mình lừa gạt mình. Những này là giả. Dương Thạch không ngừng lặp lại, bỗng nhiên im bặt mà dừng. Trong mắt của hắn thần quang cấp tốc ảm đạm đi. Thần sắc không cam lòng, bao hàm tuyệt vọng chết đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN